Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 509, không hổ là Yondem. Làm Yoru thu thập xong tâm tính, hết sức làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh về đến nhà lúc. Kusinai cùng Mikoto đã trao đổi thân phận trở về. Tại trong nhà Yoru tự nhiên không có khả năng mở Byakugan đi phân biệt chakra. Cho nên lần đầu tiên hắn tự nhiên là không có khả năng phân biệt ra được. Nhưng nếu như ở chung lâu dài, rất nhiều thói quen nhỏ khác biệt, nhất định sẽ để hắn hoài nghi. Thế là, Mikoto đỉnh lấy Kusinai hình dạng, duyên dáng ôn nhu dựa đi tới. Ân, Yoru trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Kusinai, ngươi, chấm ngoặc kép, chân chính Kusinai đỉnh lấy Mikoto dáng dấp. Trầm mặc ở một bên, trong mắt lại tại tỏa ánh sáng, muốn bị khám phá, muốn bị khám phá, a ha ha ha, chấm móc lửng, nội tâm của nàng gieo hò. Yoru, ta học Mikoto học được giống hay không? Mikoto bản Kusinai tựa vào Yoru bên cạnh, đối hắn gò má thổ khí như lan. Kusinai bản Mikoto, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi học Mikoto làm cái gì? Yoru sắc mặt có mấy phần cứng ngắc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng giả Mikoto chỗ ấy lướt tới. Lúc này, Mikoto bản Kusinai quay đầu, nét mặt vui cười như hoa. Mikoto, chúng ta nói tốt, ngươi mô phỏng theo ta, ta mô phỏng theo ngươi. Xem ai học được càng giống đúng hay không? Kusinai bản Mikoto trố mắt đứng nhìn, khô cằn nói, đúng, là, dạng này. Chấm ngoặc kép, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Mikoto có thể đem trao đổi thân phận hoàn thành dạng này. Nhưng kể từ đó, liền tính lộ ra một chút chính mình nguyên bản cử động. Yoru cũng sẽ chỉ tưởng rằng bình thường. Quá thông minh á. Kusinai bản Mikoto đôi mắt sáng lên. Mà nàng có chút lắp ba lắp bắp hỏi khó xử dạng. Tạm thời cũng không có gây nên Yoru chú ý. Ngược lại vừa vặn phù hợp Mikoto hẳn là có tâm tình. Yoru thấp giọng kéo Mikoto bản Kusinai tay nhỏ nói. Đừng làm rộn, Mikoto tâm tình không tốt. Chấm ngoặc kép, a, phải không? Mikoto bản Kusinai trừng mắt nhìn. Nhưng đây là Mikoto nói ra nha. Nàng hướng về Kusinai bên kia trừng mắt nhìn. Kusinai bản Mikoto lập tức gật đầu. Đúng, đúng. Là ta nói ra, Yoru một mặt mê mang, vừa vặn như vậy, bi thương tuyệt vọng, Mikoto, hiện tại thế mà còn có tâm tư chơi một màn này. Ta, chấm ngoặc kép, hắn há to miệng, cuối cùng lắc đầu, các ngươi tùy tiện chơi, ta đi nhìn một cái Hanabi cùng Hinata, chờ hắn rời khỏi về sau. Mikoto bản Kusinai chạy tới đụng đụng Kusinai bả vai, ta hôm nay cùng Yoru cãi nhau. Không cần lộ tẩy a. Chấm ngoặc kép, Kusinai nháy xuống mắt to. Vậy ngươi vì cái gì còn Yoru cãi nhau? Lý do là cái gì? Đừng để ta lộ tẩy. Mikoto dừng một chút, chợt dùng một loại điềm nhiên như không có việc gì ngữ khí sờ một cái ngón tay mình nói. Ta nói, muốn cùng hắn tách ra. Chấm ngoặc kép, Kusinai đầu tiên là sững sờ. Sau đó hai mắt trợn tròn xoe. Cái gì? Mikoto ôm eo thon của nàng, cái cằm đặt tại nàng bả vai, thản nhiên nói, tựa như ngươi nghe được như thế, ta tùy tiện tìm cái lý do muốn cùng hắn tách ra. Thế nào? Tại sao có thể dạng này? Kusinai kéo ra tay của nàng, quay người lo lắng nói, ngươi không thể cầm loại sự tình này nói đùa, Yoru sẽ rất khó chịu. Mikoto bỏ qua một bên đầu. Ai muốn quản tên kia tâm tình? Hoa tâm cây củ cải lớn. Kusinai đem đầu của nàng chuyển về đến. Biểu lộ rất nghiêm túc. Mikoto, chuyện này, không thể nói đùa. Mikoto bị nàng âm trầm nghiêm khắc biểu lộ làm cho sững sờ. Sau đó khóe môi cong cong. Nàng lại đưa tay ôm lấy Kusinai. Lại bị Kusinai nghiêng người né tránh. Kusinai y nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, ta đến nói cho ngươi nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Mikoto đưa tay giật giật Kusinai góc áo. Thần sắc thoáng nghiêm túc lên. Về sau còn có Hinata cùng Hanabi. Chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng. Hai khuê mật tay kéo tay. Trốn đến một bên nói thì thầm đi. Yoru từ hậu viện đi ra ngoài. Gõ vang bên cạnh nhà Hyuga Hayashi cửa lớn. Rất nhanh hắn liền được đón vào. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh đầy mặt bất đắc dĩ xuất hiện tại trước mắt hắn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru có chút hoang mang. Làm sao vậy? Hyuga Hayashi lắc đầu. Hinata cùng Hanabi tự giam mình ở trong phòng. Cả ngày chưa hề đi ra. Cũng không ăn cơm. Yoru nhíu nhíu mày lại. Ta đi nhìn các nàng. Hyuga Linh muốn nói lại thôi. Yoru quay đầu nhìn nàng. Có cái gì muốn nói? Cứ nói đi. Hyuga Linh nhìn xem hắn. Ánh mắt rất cổ quái. Gia chủ, người đi xem một chút Hinata a. Hanabi một mực ầm ĩ nói. Cũng không muốn gặp ngươi. Yoru sửng sốt một chút. Trầm mặc một lát. Hỏi, các nàng hôm nay còn ở cùng một chỗ sao? Hyuga Linh lắc đầu. Không có. Các nàng đều muốn yên tĩnh một chút. Hôm nay không có cùng một chỗ. Hanabi tại bên nào? Ta đi tìm nàng. Yoru lập tức nói. Hyuga Linh choáng xuống. Gia chủ. Hanabi rõ ràng nói không muốn gặp ngươi. Ngươi còn đi. Yoru quay đầu nhìn nàng. Lắc đầu. Không. Hanabi là muốn gặp ta. Tạm thời không muốn gặp ta là Hinata. Hyuga Hayashi. Hyuga Linh. Ngoặc kép chấm hỏi. Loại này tâm tư thiếu nữ. Chấm ngoặc kép. Yoru nói đến đây thoáng dừng lại. Vẫn là nói. Ta khả năng càng hiểu một chút. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi. Hyuga Linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không hổ là. Yondem A. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi một mặt táo bón biểu lộ. Hyuga Linh khóe miệng giật một cái. Suy nghĩ một chút cũng thật sự là. Nếu như Hanabi không muốn gặp ngươi, nàng căn bản không cần thiết la hét nói ra. Giống như Hinata đóng cửa không lên tiếng mới là lớn nhất đối kháng. Yoru nhẹ gật đầu, đi tới tìm cái thị nữ dẫn đường. Hướng Hanabi trốn tránh gian phòng đi đến. Ba tương đương. Phốc, chấm ngoặc kép, kết quả vừa vặn tới gần Hanabi gian phòng. Ở trong đó lại truyền đến các loại đánh đập tiếng vang. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người ở bên trong quyền đấm cước đá. Tựa hồ là, nhu quyền pháp, Yoru khóe miệng giật một cái. Nếu như động tĩnh này một mực có vậy thì thôi. Nhưng đây rõ ràng chính là tại hắn tới gần phía sau mới xuất hiện. Hanabi nàng, đang một mực mở ra Byakugan đi. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh đi theo phía sau hắn. Thấy cảnh này càng là bất đắc dĩ thở dài. Giờ phút này bọn họ cũng muốn được rõ ràng. Càng là Hanabi dạng này lộ ra ngoài phẫn nộ, càng là vấn đề không lớn. Chỉ là tại bản thân tính tình mà thôi. Hai người liếc nhau, xem hiểu lẫn nhau trong mắt ý vị. Hiện tại liền nhìn luôn luôn đi theo muội muội không có gì chủ kiến Hinata. Hiếm thấy kiên cường có thể chống bao lâu. Yondem, khủng bố như vậy. Hanabi, ta tới. Chấm ngoặc kép. Yoru thùng thùng gõ vang Hanabi cửa phòng. Tiếp lấy không biết là cái gì đồ sứ bị nện đến trên khung cửa. Đánh gãy hắn âm thanh. Sau đó két phanh một tiếng. Ngã xuống đất. Giải rác thành mảnh vỡ. Yoru ở trước cửa đứng vững. Tiếp lấy vươn tay. Chậm rãi sắp rời cửa kéo ra. Két đăng một tiếng. Quả nhiên không có khóa lại. Yoru nhấc chân lên đi vào. Bá một tiếng. Một cái chén trà chạm mặt tới. Hắn động cũng không động. Chén trà theo trên vai bay qua. Tại phía sau hắn Hyuga Hayashi vội vã tránh đi. Mới không có bị cái kia chén trà dán ở trên mặt. Hanabi. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi sờ lên gương mặt của mình. Ngươi rốt cuộc là muốn ném hắn. Vẫn là ném ta. Hanabi lại không để ý tới hắn. Nàng đi chân đất nha đứng tại trên sàn nhà. Âm hiểm buồn bực nhìn xem Yoru. Ngươi, tới, làm, cái, gì, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,